nhân lúc em vẫn còn ở đây. Tác giả: Tiểu Hài Tử, Người Tới Đây. Người đọc: Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 3: Đừng đi theo tôi. Bận rộn cả một ngày, Cao Tăng Vũ vừa mới tới bãi đậu xe mới nhớ hôm nay là ngày giới hạn, anh không được lái xe. Xoay người đi về phía thang máy. Lúc chờ thang máy, anh quay người nhìn về phía bãi đậu xe theo bản năng. Thấm thoát đã 2 tháng, người phụ nữ điên tưởng hàng tỉnh này ngày ngày cầm tấm biển đứng ở bãi gửi xe chờ anh tan làm. Hành động lần này mặc dù khiến anh vô cùng bất mãn, nhưng những đồng nghiệp nam cũng không rõ chân tướng là cực kỳ hâm mộ anh. Bởi vì tưởng hàng tỉnh rất xinh đẹp, vóc người đẹp, da trắng, lúc nào xuất hiện ở bãi đậu xe cũng phải chờ ít nhất vài tiếng như ho si vậy. Cho nên anh thường bị nhạo báng là có diễm phúc. Còn một chuyện làm anh đau đầu hơn, đó là tưởng hàng tỉnh thường xuyên chạy đến chỗ anh làm, hỏi anh có muốn đi ăn cơm cùng cô không. Anh mở miệng cự tuyệt thì cô sẽ lập tức xoay người rời đi, không đầu không đuôi, thật khó hiểu. Lúc đi ra cửa chính bệnh viện, do đã qua thời gian đông người khám, Cao Tăng Vũ nhanh chóng nhận ra tưởng hàng tỉnh trong dòng người thưa thớt trên đường phố. Anh cảm thấy đầu mình lại đau rồi. Bệnh viện có quy định, vì không để tắc nghẽn xe cộ cản trở xe cứu thương, cấm xe taxi dừng ở các cửa ra vào. Cao Tăng Vũ chỉ đành phải đi bộ một đoạn mới bắt được xe. Tưởng hàng tỉnh nhắm mắt theo đuôi đi sau anh 10 mét. Buổi tối yên tĩnh khiến thính giác con người nhạy cảm hơn, nhất là tiếng bước chân mà mình không muốn nghe. Đừng có đi theo tôi, giống như nữ quỷ, có được không? Cao Tăng Vũ cảm thấy mình sắp bị cô ta hành hạ đến điên rồi. Mặc dù cô không nói lời nào, rất yên lặng, nhưng lại giống như kẻ cố tình gây sự, xông vào chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của anh. Tưởng hàng tỉnh lùi về phía sau một bước. Đường anh đi, cứ coi như không nhìn thấy em. Sớm biết có hôm nay, ban đầu sao còn làm chữ vậy? Hối hận rồi sao? Này, sao không trả lời tôi? Đến giờ này, ngày này, cô ta làm chuyện hèn mọn nhất, thái độ lại vẫn nghèo mèo như xưa, làm cho anh phát điên. Không hối hận, em không muốn bù đắp bất cứ chuyện gì cả. Cao Tăng Vũ hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, sau đó giận dữ đi thật nhanh. Tưởng hàng tỉnh thấy anh đi liền đuổi theo sau, hoàn toàn coi như không nhìn thấy sự chán ghét của anh. Trong một số trường hợp đặc biệt thì ký ức luôn nhảy ra quấy rối. Trong đầu Cao Tăng Vũ hiện ra hình ảnh năm đó mình theo đuổi tưởng hàng tỉnh không buông. Khi đó anh để chắc chắn xuất hiện trước mặt tưởng hàng tỉnh khi cô tan học, nên luôn luôn trốn gần hết tới cuối. Tưởng hàng tỉnh luôn câu mày trách anh trốn học đều như là học sinh hư. Cao Tăng Vũ vô liêm sỉ nói điều kiện: nếu như em chịu chờ anh trước cửa trường học, vậy anh học xong mới về. Tưởng hàng tỉnh dĩ nhiên sẽ không đồng ý, đi vòng qua bên cạnh anh, bước nhanh về nhà.